mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Chương 244 tìm bằng hữu. Tố Tân làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nơi này có 3 con quỷ, không khỏi đợi lát nữa chuồn mất, lại quay đầu lại trả thù, cho nên trước làm tốt phòng bị sai thất, đãi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Ý niệm vừa động, phòng ngự phù kích hoạt, toàn bộ phòng chung quanh hình thành một cái kết giới. Nàng không khỏi nghĩ đến Kha Lan, nếu là có tùy thời bố trí kết giới thủ đoạn, đối phó này đó quỷ vật liền dễ dàng nhiều. 3 con quỷ cảm ứng được chung quanh năng lượng dao động, tức khắc cả kinh, bỗng dưng ngẩng đầu tả hữu nhìn xem, rồi sau đó đem 2 cái hắc lỗ thủng đôi mắt đối với Tố Tân. Trong cổ họng phát ra xì xù cầm nhẹ, tràn ngập phẫn hận cùng oán độc. Tố Tân đang theo Tiểu Kỳ bình tĩnh mà nói lời này. Đột nhiên không hề dấu hiệu mà một bước tiến lên, không dung Tiểu Kỳ thân thể sau này xúc, liền bá mà vươn tay. Một tầng linh lực liền độ tới tay thượng, ôm đồm đến đối phương trên vai phương, gắt gao thủ sẵn tiểu quỷ tinh tế cổ, tức khắc truyền đến một cổ hơi lạnh thấu xương, dọc theo cánh tay bá mà lẻn đến thân thể. Tố Tân thân thể không khỏi đánh cái rung mình, chính là thủ sẵn tiểu quỷ tay lại không có chút nào buông ra. Thậm chí tăng lớn linh lực phát ra, tiểu quỷ đột nhiên mở ra tối om miệng, oa oa khóc lớn lên. Tố Tân đột nhiên dùng sức, đem này từ nhỏ kỳ trên người túm xuống dưới. Bất chấp tất cả, một tay kia lấy ra linh nghiên, đem tiểu quỷ thu đi vào. Mặt khác 2 cái tiểu quỷ không nghĩ tới người này không chỉ có thể nhìn đến chúng nó, thế nhưng còn có thể trực tiếp đụng vào, thậm chí còn có thể đem chúng nó túm đi. Ôm ở tiểu kỳ cánh tay phải thượng tiểu quỷ miệng vị trí lỗ thủng đột nhiên trương đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu, sau đó đột nhiên chiều Tố Tân phun ra một đoàn bạch khí. Tố Tân tức khắc bị đông lạnh một cái run run. Tố Tân âm thầm kinh hãi, hảo cường oán khí, này vẫn là chính mình trên người có phòng ngự cháo kết quả. Cũng có thể tưởng mà biết, tiểu kỳ không có bất luận cái gì phòng hộ, còn bị 3 cái tiểu quỷ như vậy quấn lấy, không chết thật là cái kỳ tích. Kia tiểu quỷ thấy Tố Tân phản ứng, cảm giác rất thú vị, phát ra khanh khách tiếng cười, nếu không phải nó đã mau đem người đông chết, con tưởng rằng là một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử ở cùng ngươi đùa giỡn đâu. Tiểu quỷ đầu chiều ngửa ra sau ngưỡng, con tưởng chiều Tố Tân thổi tới. Tố Tân không chút do dự, bắt lấy nó cổ, tiểu quỷ lập tức phát ra trẻ con khóc nỉ non. Đôi tay hai chân đều chiền ở tiểu kỳ cánh tay thượng, không chịu buông ra, tiểu kỳ cũng có thể nghe được trẻ con khóc nỉ non. Thân thể bản năng run rẩy lên. Tố Tân lại dùng một chút lực, đem nó túm xuống dưới, không quan tâm, nhét vào linh nghiên lại nói. Liền ở Tố Tân đang muốn đem tiểu kỳ trên lưng tiểu quỷ chào hạ tới khi, đối phương lại hoạch một tiếng, bá mà từ ngầm bỏ chạy. Tố Tân rất là ngoài ý muốn, này mấy cái tiểu quỷ không phải khế ước quỷ sao? Không đem người chiền chết là tuyệt không buông tay, vì cái gì, ai, không đúng. Chính mình vừa rồi thiết trí trận pháp, nơi này đối với quỷ vật mà nói chính là một cái tương đối phong bế không gian. Liền tính là muốn chạy trốn đi, cũng cần thiết phá vỡ phòng ngự kết giới mới được, chính mình như thế nào cũng sẽ cảm ứng được kết giới phá hư chấn động. Chính là vừa rồi, chính mình thế nhưng cái gì cảm ứng đều không có, mà cái kia tiểu quỷ liền ở chính mình mí mắt ngầm trốn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Nàng không biết cái kia chuồn mất tiểu quỷ sẽ cho chính mình mang đến như thế nào phiền toái. Nhưng là trước kia điện ảnh trong TV thả chạy địch nhân, cuối cùng đối chính mình cơ hồ đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Không nghĩ tới hiện tại trăm mật vô sơ thế nhưng cũng chạy một cái. Tố Tân điều chỉnh hạ tâm tình. Hiện tại nàng đã hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Không thể nào tra tìm, chỉ có thể từ nhỏ kỳ trên người hiểu biết càng nhiều tin tức. Lại thấy tiểu kỳ bởi vì không có tiểu quỷ dây dưa, thân thể đã đình chỉ run rẩy, trên mặt cùng trên người bạch xương cũng dần dần biến mất. Tiểu Kỳ hàm răng không có run lên, nàng nhìn về phía Tố Tân, nói, ngươi không nên giúp ta, chúng nó sẽ không bỏ qua ngươi, Tố Tân nói, ngươi là ở lo lắng sẽ liên lụy ta, nếu ngươi nói cho ta sự tình nguyên nhân gây ra ngọn nguồn nói. Có lẽ có thể hoàn toàn đem chúng nó diệt trừ, nghĩ nghĩ. Từ từ kể ra, ngoặc kép, ta liền ở thành phố S vùng ngoại thành hàng không học viện đọc đại nhị. Chúng ta trong phòng ngủ 6 cái quan hệ đều thực hảo. Tuần trước năm, cũng chính là tiến lên thiên, là tiểu anh sinh nhật, vừa lúc ngày hôm sau cuối tuần, vì thế liền tính toán đi nhà nàng cho nàng ăn sinh nhật. Thuận tiện nói một chút, tiểu anh cha mẹ đều ở nước ngoài, chỉ có nàng một người ở nhà, cho nên phần lớn thời điểm nàng đều lựa chọn trụ trường học cùng chúng ta ở bên nhau, tiểu kỳ cùng. Mặt khác mấy nữ sinh cùng nhau mua quà sinh nhật, đánh xe chạy tới tiểu anh ra, ở một khu nhà tương đối cũ xưa trong phòng, trên dưới hai tầng tấm ván gỗ lâu, bởi vì nơi này kiến trúc rất có đặc sắc. Cho nên chính phủ ra một bộ phận tài chính đơn giản tu sửa một chút, trở thành thành thị nhãn cổ trấn. Mấy nữ hài tử chơi thực vui vẻ, nghĩ đến dù sao ngày mai chính là cuối tuần, vì thế liền tính toán làm trò chơi. Trò chơi tên đã kêu, tìm bằng hữu, cùng buông tay lụa chơi Pháp có chút cùng loại, thoáng làm sửa chữa, bởi vì ở lầu 2 vừa lúc 6 cái phòng, vì thế các nàng quyết định một người một phòng. Buông tay lụa người quyết định bắt tay lụa đặt ở ai phòng sau cần thiết phòng quanh thang lầu thượng. Chạy một vòng mới có thể trở lại chính mình phòng, nếu trong lúc này bị đối phương bắt lấy, như vậy liền tính thua, nếu không có bị bắt lấy. Hạ một người tiếp nhận, trò chơi tiếp tục, các nàng trước kéo búa bao quyết định ai là cái thứ nhất. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực thuận lợi. Sau lại dần dần tất cả mọi người đều chơi khai, cũng không nhất định là chạy một vòng liền về phòng, thậm chí giấu ở chỗ nào đó, làm đối phương đi tìm mần đi như vậy bất chi bất giác chơi đến đêm khuya. Tiểu Kỳ giảng Tố, thanh âm bắt đầu run rẩy lên, ta nhớ rõ kia một lần chúng ta đợi đã lâu, cuối cùng đi tới cửa đi xem, hành lang rỗng tuếch, chúng ta mấy cái vì thế liền cùng đi tìm Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện. Chúng ta đi đến thang lầu thời điểm, liền nhìn đến Tiểu Ngọc ở thang lầu thượng đi lên đi xuống. Biểu tình nôn nóng lại mỏi mệt bộ dáng. Chúng ta vội vàng kêu nàng, nàng nơi nơi nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng như là mới đột nhiên nhìn đến chúng ta giống nhau. Nàng ba lượng bước chạy đi lên, ôm chúng ta liền khóc, nói cái kia thang lầu thật dài. Như thế nào đều đi không đến đầu bộ dáng, Tố Tân đổ ly nước ấm đưa cho Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ đôi tay ôm cái ly, vội vàng uống lên hai khẩu, thiếu chút nữa sạc, vì chơi đùa phương tiện, chúng ta đem chỉnh đống phòng ở sở hữu đèn đều mở ra. Cơ hồ mỗi cái góc đều lượng như ban ngày, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Ngọc ở thang lầu thượng đi lên đi xuống. Chính là nàng lại nói. Khi đó chúng ta đều bị nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta lấy lại tinh thần, phát hiện thiếu một người, chính là vừa lúc nên nàng tàng Miêu Miêu Tiểu Viện, vì thế chúng ta liền đi tìm nàng, Tiểu Kỳ mấy người mới vừa đi xuống lầu thang. Liền nhìn đến Tiểu Viện cười chiều các nàng chạy tới, trong miệng kêu các ngươi ai tới tìm ta a? Tìm được ta chính là bằng hữu của ta. Tiểu Kỳ nói. Kỳ thật hiện tại lại cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ phát hiện, lúc ấy Tiểu Viện cười liền có chút không thích hợp, chính là cái loại này khóe miệng vỡ ra sau đó phát ra khanh khách thanh âm. Chính là trên mặt biểu tình không có chút nào ý cười. Thậm chí trong ánh mắt lập lòe hoảng sợ cùng dãy giụa. Hết chương.